Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, tiêu điểm chi chiến. Đương nhiên, đối với Bayern Munich tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Vinh quang tồn tại cố nhiên là một cái cự đại uy hiếp. Nhưng Manchester City cũng chưa chắc liền có thể tại trận này Champions League trong trận đấu đem hết toàn lực. Bởi vì tại trận này Champions League tranh tài trước đó, Manchester City muốn đánh một trận rất mấu chốt tranh tài. Trận đấu này là thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Chelsea. Manchester City hiện tại là thi đấu vòng tròn thứ nhất, mà Chelsea thì là thi đấu vòng tròn thứ hai. Hai chi đội bóng chỉ kém một phần. Manchester City thiếu thi đấu một trận. Bất quá cái này lần này trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau cũng không trọng yếu. Chelsea cũng sẽ không bởi vì bọn hắn so Manchester City nhiều thi đấu một trận, liền cho rằng trận đấu này thắng lợi là không có ý nghĩa. Đồng dạng, Manchester City cũng không sẽ bởi vì bọn hắn so Chelsea thiếu thi đấu một trận, đã cảm thấy trận đấu này coi như thua cũng không quan trọng. Manchester City bản mùa giải bắt đầu xuất sắc như thế, để Manchester City đám cầu thủ có càng nhiều dã tâm. Bản mùa giải bọn hắn không tại chỉ là thỏa mãn với cầm tới mùa giải tiếp theo Champions League, chính thi đấu tư cách, đã chúng ta đến bây giờ đều còn không có thua trận tranh tài xếp hạng thứ nhất, vậy tại sao không suy tính một chút tranh đoạt quán quân đâu? Dạng này dã tâm tại Manchester City cầu thủ trong lòng chậm rãi nảy mầm. Benitez đương nhiên cũng hy vọng có thể xuất lĩnh đội bóng đoạt giải quán quân. Hắn mặc dù tại Premiership xông xáo nhiều năm, nhưng lại chưa từng có nhúng chàm qua thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn trước đây xuất lĩnh Liverpool thời điểm, cứ việc Liverpool trước đây chưa hề từng thu được giải ngoại hạng Anh quán quân, nhưng Benitez cũng không có cách nào đánh vỡ cái này số mệnh. Hiện tại hắn khát vọng tại Manchester City thực hiện nguyện vọng này. Đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa tranh đoạt. Cũng rất có thể chính là bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Thi đấu vòng tròn tiến hành 14 vòng. Manchester City thiếu thi đấu một trận 37 phân. Chelsea 36 phân. Kế tiếp là thi đấu vòng tròn thứ 3 MU. Bọn hắn 31 phân. Cùng Chelsea kém 5 phần. Cùng Manchester City kém 6 phần. Cái chênh lệch này có chút lớn, cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân rất có thể chính là tại Manchester City cùng Chelsea cái này hai chi đội bóng bên trong ra đời. Ai có thể đánh bại ai, ai liền có thể ở sau đó thi đấu vòng tròn quán quân trong tranh đấu chiếm cứ trên tâm lý ưu thế. Song phương đối trận đấu này đều là phi thường trọng thị. Về phần 3 ngày sau đó Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, các truyền thông trên cơ bản đều không có sách, ủng hộ song phương truyền thông đã bắt đầu đánh nước bọt chiến. Manchester báo chiều lật ra năm 2007 Champions League trận chung kết. Bayern Munich tại Athens đánh bại AC Milan. Bayern Munich trận đấu kia hạch tâm là vinh quang. Mà AC Milan trận đấu kia huấn luyện viên trưởng thì là Ancelotti. Manchester báo chiều cầm trận đấu này tới nói sự tình, chủ yếu chính là vì buồn nôn Ancelotti. Lúc trước Ancelotti cầm vinh quang không có cách, hắn hiện tại cũng giống vậy cầm vinh quang không có cách nào. Đây thật là tại Ancelotti trên vết thương sát muối. Mà London truyền thông thì lớn đàm Chelsea đối Manchester City lịch sử chiến tích. Nhất là gần nhất 10 trận đấu giao phong thành tích, Chelsea lấy được 7 trận đấu thắng lợi, 1 trận đấu thế hòa, xém thua 2 trận đấu. Từ phía trên này đến xem, Chelsea là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở trong đó, Manchester City đã từng liên tục 7 lần cùng Chelsea gặp nhau đều thua mất tranh tài. Đối với cái này Manchester báo chiều phản kích nói, ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ London truyền thông đưa ra số liệu này. Chúng ta có thể nhìn ra được, tại Manchester City có được vinh trước đó, đều là bại bởi Chelsea. nhưng là mùa giải trước một lần cuối cùng giao phong, chúng ta lấy được thắng lợi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tình huống đã phát sinh thay đổi. Manchester truyền thông còn chế giễu Chelsea mùa giải trước cùng Manchester City gặp nhau lúc co vào phòng thủ, hoàn toàn từ bỏ tiến công. Cứ như vậy cũng còn thua cầu. Quả thực là mắc cỡ chết người. Mà Hiddink cũng bởi vì trận đấu này thất bại cuối cùng không thể lưu tại Chelsea. Song phương lẫn nhau lật hack lịch sử. Tựa hồ ai hack lịch sử càng nhiều, ai liền nhất định phải thua đồng dạng. Những này truyền thông ở giữa nước bọt chiến cũng ảnh hưởng đến cầu thủ. Bởi vì các phóng viên sẽ phỏng vấn cầu thủ. Nghe nghe bọn hắn bất luận cái gì đánh giá đối phương thuyết pháp. Vinh quang làm đội bóng đội trưởng cùng số một ngôi sao bóng đá. Tự nhiên là thụ nhất phóng viên hoan nghênh. Tất cả mọi người nghĩ muốn nghe một chút hắn đối tiếp xuống trận này tiêu điểm chi chiến có ý kiến gì không. Nhưng Vinh Quang cũng không cho rằng đây là một trận tiêu điểm chi chiến. Cùng Chelsea tranh tài rất đặc thù sao? Vinh Quang hỏi lại phóng viên. Đương nhiên ý nghĩa không tầm thường. Đây là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa tranh tài. Các phóng viên hướng Vinh Quang cường điệu trận đấu này ý nghĩa. Thi đấu vòng tròn mới đá 15 vòng. Liền phải quyết ra thi đấu vòng tròn quán quân sao? Vinh Quang một mặt kinh ngạc. Ây, đối mặt Vinh Quang vấn đề như vậy. Các phóng viên đều không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy à, hiện tại thi đấu vòng tròn mới tiến hành 15 vòng. Liền nói trận đấu này sẽ quan hệ đến cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Cũng không tránh khỏi quá là khuếch đại. Bất quá truyền thông khoa trương đã quen. Cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Hiện tại để Vinh Quang hỏi ra. Bọn hắn mới đều không biết trả lời như thế nào. Vì chế tạo mánh lới. Bọn hắn một vị khoa trương. Bây giờ lại bị mình khoa trương làm á khẩu không trả lời được. Cho nên, đây chính là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. Vô luận là ai thắng ai thua. Đều đối cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân một điểm ảnh hưởng đều không có. Vinh Quang nói. Tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng thái độ này kỳ thật nói đúng là hắn cũng không thèm để ý trận đấu này thắng bại. Nhưng ngay sau đó, Vinh Quang còn nói, nhưng vô luận như thế nào, trận đấu này tại chủ của chúng ta trận, chúng ta là khẳng định không tiếp thụ thất bại. Các phóng viên đều bị cái này chuyển hướng kinh đến, không nghĩ tới cuối cùng Vinh Quang sẽ đạt được như thế một cái kết luận hắn cái này logic là thế. Nào tới. Vinh Quang nói muốn thắng cầu. Các phóng viên còn cái này thật không có gì đáng nói. Hắn có thực lực này cũng có cái này lực lượng cùng tư cách. Hắn nói muốn thắng cầu. Tuyệt đối không phải cái gì mánh lới. Cũng không phải phô trương thanh thế. Cho nên cái này tại các phóng viên xem ra. Cũng không phải cái gì có thể lẫn lộn đồ vật. Chelsea bên kia. Cũng đồng dạng không có cái gì có bạo tạc tính chất ngôn ngữ xung đột. Ancelotti vốn chính là một cái điệu thấp người hiền lành. Hắn sẽ rất ít tại cùng đối thủ tranh tài trước kéo miệng pháo. Sau đó trắng trợn trào phúng đối thủ. Hắn cũng không phải Mourinho, mà nhận mới huấn luyện viên trưởng ảnh hưởng. Chelsea đám cầu thủ cũng không có gì tính công kích. Cứ việc theo lý thuyết, bọn hắn là hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Mùa giải trước tại sân nhà. Chelsea lấy một loại rất bình thường sỉ nhục phương thức thua mất tranh tài. Bọn hắn không có khả năng coi như chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra. Cho nên bọn hắn là rất muốn báo thù. Nhưng Ancelotti cầu thủ không có biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người ở trong lòng kìm nén kình. Muốn ở trong trận đấu đánh bại Manchester City. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một ngày. Manchester City lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện khóa. Cái này đường huấn luyện khóa cũng sẽ không có cái gì cường độ quá lớn huấn luyện. Chủ yếu luyện là định vị cầu cùng tiến hành một chút sút gôn huấn luyện. Đây là một đường rất bình thường phổ thông lúc trước huấn luyện khóa. Huấn luyện như thế khóa tầm thường cũng sẽ không đối truyền thông mở ra. Cho nên hôm nay sân huấn luyện bên ngoài cũng không có phóng viên cùng fan bóng đá. Toàn bộ trụ sở huấn luyện đều phong đóng lại. Ngay tại cái này đường huấn luyện khóa bên trong. Robinho thụ thương. Hắn tại một lần định vị cầu tiến công bên trong, nhảy dựng lên tranh đỉnh đầu cầu. Sau khi rơi xuống đất đau chân, lúc ấy liền không đứng lên nổi. Cuối cùng là bị đội y đỡ lấy chậm rãi đi xuống. Nhìn bộ dạng này, trận tiếp theo đánh Chelsea tranh tài khẳng định là lên không được. Benitez cau mày quá khứ tra xét một phen Robinho thương thế. Sau đó liền trở lại phân phó những người khác tiếp tục huấn luyện. Mà David Silva bị yêu cầu mặc vào đại biểu chủ lực màu vàng quần áo màu vàng. Gia nhập vào chủ lực tổ. Ý vị này David Silva sẽ tại đối Chelsea trong trận đấu thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Bởi vì là phong bế huấn luyện, cho nên Robinho thụ thương tin tức ngay từ đầu cũng không có truyền đi. Thẳng đến xế chiều lúc trước buổi họp báo bên trên, đương Benitez tuyên bố Robinho bởi vì tổn thương vắng mặt ngày mai đối Chelsea tranh tài lúc, mọi người mới biết được buổi sáng phát sinh sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, đây đối với Chelsea tới nói, không biết có tính không là một tin tức tốt. Robinho bản mùa giải phát huy là rất bình thường xuất sắc. Hắn thiếu trận, không biết phải chăng là đối Manchester City tiến công mang đến tổn thất. Có truyền thông như thế bình luận, Robinho thiếu trận, ta nghĩ cái này không có ảnh hưởng gì. Ancelotti trả lời các ký giả vấn đề này, Manchester City là một chi rất cường đại đội bóng, nhất là bọn hắn đội hình dự bị. Trải qua cái này hạ ngày sau, được tăng lên, tại ghế dự bị bên trên cũng có được rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Cho nên ta không cho rằng một cái Robinho vắng mặt, có thể cho bọn hắn mang đến tổn thất gì. Ancelotti cũng không cho rằng Robinho thiếu trận sẽ ảnh hưởng Manchester City, trừ phi là vinh quang vắng mặt. Nếu như vinh quang vắng mặt trận đấu này, vậy hắn mới có thể buông lỏng một hơi. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Vinh quang người này thể năng rất tốt. Hắn sẽ rất ít xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi cần muốn lúc nghỉ ngơi. Ngoài ra bản thân hắn cũng rất ít thụ thương. Bình thường vết thương nhỏ đều rất ít. Gia nhập liên minh Manchester City cũng bởi vì thụ thương vắng mặt qua một trận đấu. Đi làm suất khá cao. Ancelotti cũng không quan tâm Robinho thiếu trận ảnh hưởng. Robinho có chút uể oải. Bất quá David Silva thì là trực tiếp được lợi người. David Silva mặc dù mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng của hắn, hắn đối với Robinho thụ thương mà hắn thu hoạch được cơ hội cái này việc này là có chút hưng phấn. Hắn gia nhập liên minh Manchester City cũng gần nửa cái mùa giải. Nhưng lại vẫn luôn không có thu hoạch được chủ lực vị trí. Bởi vì hắn tại mới vừa tới đến đội bóng về sau liền khiêu chiến vinh quang. Dẫn đến mình bị thương. Bỏ qua đội bóng trọng yếu nhất quý trước tập huấn. Cái này về sau, coi như hắn thương càng tái xuất. Hắn cũng vẫn luôn đang vì mình lúc trước ngu xuẩn cử động mà trả nợ bởi vì tổn thương bệnh bỏ qua. Quý trước tập huấn, hắn cùng đội bóng phối hợp liền không đủ ăn ý. Benitez tự nhiên không cần thiết để hắn thay thế Robinho xuất ra đầu tiên. Lại thêm Robinho biểu hiện hoàn toàn chính xác thực tốt. Cho nên coi như đã triệt để khỏi bệnh. Cùng đội bóng ăn ý cũng dần dần thành lập. David Silva vẫn là bị Robinho một mực ép dưới thân thể. Chỉ có thể tại League Cup tranh tài như vậy bên trong đánh xuất ra đầu tiên. Hiện tại, Robinho thụ thương. Hắn thu được một lần cơ hội tuyệt vời. Không chỉ là trận đấu này, tại Robinho khỏi bệnh trước đó, đều là biểu diễn của hắn thời gian. Hắn nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này đến đầy đủ biểu hiện ra năng lực của mình. Để Robinho coi như khỏi bệnh tái xuất, cũng không có cách nào dung chuyển vị trí của mình. Tiếp xuống đối Chelsea tiêu điểm chi chiến là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.